Chương 22, bạn trai có thể tìm nhưng không thể kết hôn, lời này khiến Mộ Trùng Dục đang vùi đầu uống sữa đột nhiên cảm thấy mất ngon, một đường lần mò xuống phía dưới, cả người cô bắt đầu run rẩy. Nghệ Thi Đinh nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Trùng Dục vài cái, ý bảo anh mau dừng lại, cho nên, thứ bảy tuần này phải tham dự yến tiệc, đã nhớ hay chưa? Vì sao lại vòng trở lại rồi? Nghệ Thi Đinh liếc mắt nhìn người đàn ông đang chôn đầu giữa hai chân cô mà gặm cắn. Cô gác một chân lên vai anh, nghiêng người qua không cho anh tiếp tục. Vâng, ông ngoại, cháu biết rồi, ừ, tốt. Cuối tuần rảnh rỗi không có việc gì, nhớ thường xuyên tới thăm ông già này, được, cháu sẽ đi thăm ông. Lời này vừa nói xong, Nghệ Thi Đinh liền cảm giác được người đàn ông phía sau nâng chân mình lên, thuận thế mà tiến vào, Ngô, tất cả các động tác được thực hiện như nước chảy mây trôi, khiến Nghệ Thi Đinh không kịp đề phòng, làm sao vậy? Lão gia tử ở đầu bên kia bỗng dưng nghe thấy âm thanh có chút không thích hợp. Không, không có gì, ách cháu cúp máy trước nhé, người đàn ông phía sau bắt đầu chậm rãi vận động, khiến cô nói chuyện không được thông thuận. Nghệ Thi Đinh sợ lộ ra sơ hở, lập tức cúp điện thoại, Mộ Trùng Dục, anh làm gì vậy? Sau khi cúp điện thoại, Nghệ Thi Đinh lập tức ném điện thoại di động xuống giường, dùng khuỷu tay chọc vào ngực người đàn ông, dương vật của anh ngứa. Mộ Trùng Dục vùi đầu vào cần cổ thơm tho của cô, dầu dĩ trả lời. Bộ dáng vô cùng oan ức. Thứ to lớn bên trong cơ thể cô vẫn đang không ngừng vận động, theo cảm nhận của cô thì nó không hề chịu ủy khuất, Mộ Trùng Dục, anh nhẹ chút. A, dần dần cảm nhận được cơn khoái cảm, hoa huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy, khiến dương vật của anh càng dễ dàng xâm nhập, ách a a. Mộ Trùng Dục, đừng chọc vào nơi đó, Nghệ Thi Đinh cảm thấy bức tường thịt mềm mại kia của cô đang không ngừng bị côn thịt cứng rắn đâm thọc. Mỗi khi nó chuyển động hai chân cô đều run rẩy. Nếu Mộ Trùng Dục buông tay, chân cô chắc chắn sẽ khuỵu xuống. Mộ Trùng Dục đưa một bàn tay khác xuyên qua cần cổ mảnh khảnh của người phụ nữ, nắm lấy một bên bầu ngực no đủ, năm ngón tay siết chặt nhẹ nhàng vuốt ve ươm ươm. Trùng Dục, đôi tay cô không tự chủ được ôm lấy cánh tay trước ngực nghề nghê. Mộ Trùng Dục đáp lại cô, đôi môi ghé sát vào lỗ tai, từ phía sau vươn chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng phác họa hình dáng lỗ tai cô. Rồi sau đó lại ngậm dái tay của cô vào trong miệng, chằn chọc mút mát, không cần liếm chỗ đó, Nghệ Thi Đinh cảm giác toàn bộ thân thể đều bị anh biến thành một khối bọt biển mềm mại, chỉ có thể không ngừng thừa nhận sự thâm nhập mạnh mẽ của anh, đầu nhũ hoa cũng bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giờ phút này Nghệ Thi Đinh bị một loại cảm giác vô lực bủa vây khắp người, rồi lại ì vào loại thoải mái vô lực này khiến cả người bị người đàn ông phía sau lưng kia khống chế. Mộ Trùng Dục ngại tư thế này không đủ tận hứng, anh ôm cô xoay người lại để thân thể mềm mại của người phụ nữ ghé vào trên giường. Sau đó anh nâng eo cô lên để cô quỳ gối trên giường, còn mình thì bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, a a a, tư thế vào từ phía sau này khiến cho dương vật của Mộ Trùng Dục càng tiến sâu hơn, đôi khi thọc vào rút ra dùng lực quá mạnh, thậm chí miệng âm đạo của Nghệ Thi Đinh còn co rút, siết chặt hơn, a, đau. Nhẹ chút. Mộ Trùng Dục không quan tâm, giờ phút này anh đang hồi tưởng lại câu nói không chịu kết hôn của Nghệ Thi Đinh lúc vừa rồi, đến bây giờ vẫn không chịu nói chuyện yêu đương, chẳng lẽ là vì ký ức thời thơ ấu mà cô đã từng trải qua sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó lại mang đến cho cô bóng ma tâm lý lớn như vậy, rốt cuộc tuổi thơ của cô đã trải qua chuyện gì? Chẳng lẽ đó không chỉ đơn giản là cuộc hôn nhân bất hạnh của cha mẹ cô hay sao? Mộ Trùng Dục mải suy nghĩ. Động tác thọc vào rút ra ở dưới thân cũng dần dịu dàng hơn một chút. Bàn tay giữ vững hai bờ mông mềm mại liên tục vận động ra vào, cuối cùng tinh quan mở ra, một dòng tinh dịch nóng bỏng thoát khỏi sự khống chế bắn ra ngoài, a. Nghệ Thi Đinh cũng bởi vậy mà được đẩy lên cao trào.